trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, năm cái trưởng môn nhân đảo mắt cũng đã chạy tới phụ cận. Sư công chúng ta rốt cuộc gặp được ngươi. Nhìn đến ngài hết thảy mạnh khỏe ta liền an tâm rồi a. Ngô Tùng Ẩn trên dưới đánh giá người một phen, kích động dâu run run run. Lâm Uyển Ương hữu khí vô lực nói, ta rất tốt, ta có thể có cái gì không tốt, cái này muốn như thế nào giải thích? Còn có thể vãn tôn sao? Sư công, ngài thi đấu chúng ta đều đã nhìn phát sóng trực tiếp. Tuy rằng không hiểu lắm, nhưng là cũng biết đặc biệt xuất sắc. Sư công chính là lợi hại a. Giọng nói một đốn, Vương Duật Trung nhìn về phía bên cạnh năm người. Thu cười, đây là mấy cái tiểu tử. Chính là cùng sư công một đội đi. Có hay không chọc ngài lão nhân ra sinh khí a, Lâm Uyển Ương. Không có, năm người. Ngoặc kép, Mạc Danh bắt đầu khẩn trương sao lại thế này. Đầu chó bên người người đều như vậy xã hội sao. Cảm giác giây tiếp theo nghe được phủ định đáp án. Liền sẽ nhảy dựng lên, hung hăng đánh bọn họ đầu. Lâm Uyển Ương, cái kia, ta thực hảo, các ngươi như thế nào tới? Hẳn là ít nhất đánh một tiếng tiếp đón đi, sư công chúng ta nói phải cho ngài kinh hỉ. Chẳng lẽ ngươi không có đoán được? Ngô Tùng Ẩn hỏi, Lâm Uyển Ương, ngoặc kép, ta thật đoán không được. Cứ nhiên so video thu càng thêm kinh tủng đáp án. Lâm Uyển Ương ho khan thanh. Bảo trì mỉm cười biểu tình, a, ta phải đi, ta trở về nghỉ ngơi, nàng cũng bất chấp mặt khác trợn mắt há hốc mồm. Cầm mau rớt đến trên mặt đất đồng đội tâm tình, rốt cuộc chính mình cũng thực buồn bực. Lâm Uyển Ương đối Diệp Già Ninh nói, quay đầu lại nhớ rõ đem tiền đánh vào ta tạp thượng. Cảm ơn, hôm nay như vậy đừng qua, Diệp Già Ninh, ngoặc kép, hảo, Lâm Uyển Ương mang theo người đi rồi sao? Tại chỗ năm người hai mặt nhìn nhau, Cố Vũ Thần nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ bộ ngực, má ơi, vừa rồi làm ta sợ muốn chết, trách không được đám kia thanh niên lêu lổng lưu đến mau. Này đàn lão nhân, mặc kệ là văn đấu vẫn là võ đấu, chúng ta đều không hề phần thắng. Từ nơi nào toát ra tới a? Diệp Già Ninh hỏi, cái gì là văn đấu? Cái gì lại là võ đấu? Cố Vũ Thần nhìn người liếc mắt một cái. Văn đấu chính là bọn họ không động thủ. Trực tiếp nằm trên mặt đất ăn vạ. Ngươi nói ngươi có sợ không? Võ đấu chính là cứng đối cứng. Ngươi đừng nhìn đại gia tuổi đại. Ta có loại dự cảm. Bọn họ đem áo khoác cởi. Trên người khẳng định tất cả đều là rắn chắc cơ bắp. Nói không chừng còn có phát đạt cơ bụng cùng bắp tay. Vài người khác liên tục gật đầu. Đối. Thiên Lạp, vừa rồi cái kia ánh mắt, liền rất sợ hãi a. Bọn họ những người này, trừ bỏ đội trưởng có tập thể hình, mặt khác đều là cả ngày ngồi xổm máy tính trước mặt A Trạch. Tuyệt đối bị đám kia cơ bắp cụ ông ấn ở trên mặt đất cọ sát. Nói không chừng có thể dễ như trở bàn tay giơ lên. Sau đó, cấp ném văng ra mấy mét, cho nên bọn họ vị kia lâm thời đồng đội, rốt cuộc là người nào? Ngày hôm qua bọn họ còn đều có, đối phương là nữ hài tử muốn ôn nhu ý tưởng. Hiện tại nhớ tới, may mắn là như thế này. Ngươi dám đối người táo bạo. Bất quá chán sống tưởng sớm một chút ăn ngọn nến nguyên bảo. Kia khẳng định là dám như vậy. Thật sự nguy hiểm thật a. Lâm Uyển Ương dừng lại bước chân. Đối mấy cái nói, ta hiện tại về đạo quan. Chúng ta xe ngồi không dưới nhiều người như vậy. Hơn nữa phòng cũng không thu thập ra tới. Không bằng các ngươi đi thị nội đạo quan quải đan. Tốt xấu cũng là mấy đại phái trưởng môn. Khẳng định đến nơi nào liền được hoan nghênh. Vương Duật Trung, cái này liền không nhọc phiền sư công ngài lão nhân ra nhọc lòng. Chính chúng ta khai xe lại đây, Lâm Uyển Ương. Cái gì, kêu các ngươi lái xe tới. Ngô Tùng Ẩn nói, ta có bằng lái, cùng thị nội đạo quan mượn xe. Vẫn là một chiếc SUV, siêu cấp rộng mở, ta là giá linh 40 năm tài xế già, bằng không sư công ngươi ngồi ta xe đi. Như vậy càng an toàn chúng ta cũng yên tâm ơn đi, vài người sôi nổi gật đầu. Phát ra chân thành mời, Lâm Uyển Ương, ngoặc kép, Không cần, Ngô Tùng Ẩn có chút thất vọng. Hắn nhìn mắt bên cạnh Diêu Mộ, thanh âm nhàn nhạt nói. Tiểu tử, chờ lát nữa ngươi cấp sư công lái xe đi. Chú ý điểm, không đến khái đến nàng lão nhân gia. Biết không, bọn họ liền ở trưởng bối trước mặt mới bất đồng. Rốt cuộc già trẻ, tuổi lớn sẽ có giống hài tử. Huống hồ sư công lại quá tuổi trẻ, nhưng ở những người khác trước mặt, vẫn là bưng, hơn nữa thân là nhất phái trưởng môn xây dựng ảnh hưởng rất nặng. Không cần cố ý đi làm tư thái cũng đã thực dọa người a. Diêu Mộ, ngoặc kép, phát, đã xảy ra cái gì? Lâm Uyển Ương đỡ chán, một câu đều không nghĩ nói. Nàng tiếp theo đi phía trước đi, hai chiếc xe trước sau đến đạo quan. Lâm Uyển Ương mới vừa tiến đạo quan, phía trước đến 5 cái lão đầu nhi liền nhảy ra tới. Chăm miệng một lời nói, sư công, sinh nhật vui sướng, Lâm Uyển Ương gật đầu, có lệ nói, vui sướng, hiện tại thời gian không còn sớm, các ngươi cần phải trở về, Diêu Mộ, Tạ Văn Dĩnh, ngoặc kép, cho nên này đàn lão đầu nhi, lên núi liền bắt đầu điên cuồng đua xe. Đem bọn họ ném ở phía sau, chính là bởi vì cái này, bất quá hôm nay là Lâm Uyển Ương sinh nhật, bọn họ phía trước nhưng thật ra không lưu ý, nhưng thật ra không có đối phương để bụng, Lâm Uyển Ương bất quá sinh nhật, rốt cuộc nàng cùng sư phụ ở bên nhau cái gì đều phải tự tay làm lấy. Không cái này thói quen, phục thành cái kia phế xài đạo thuật năng lượng cao sinh hoạt năng lực kém. Cái gì đều sẽ không. Áp bức đồ đệ nhưng thật ra thực lưu, Lâm Uyển Ương nhớ rõ thượng 2 năm cấp có thiên, cùng lớp học đồng học vung tay đánh nhau, tuy rằng nàng thắng, kỳ thật lại thua, bởi vì đồng học nói một ngày có tam bữa cơm, sớm giữa trưa, nàng nói phóng thí, kiên trì rõ ràng chỉ có cơm trưa cùng cơm chiều 2 đốn. Sau lại mới biết được, nguyên lai Phục Thành ghét bỏ phiền toái, vẫn luôn chưa cho chính mình đã làm cơm sáng. Nàng cơm trưa cùng cơm chiều là ở trường học ăn, vùng núi trường học có trường học trợ cấp, còn có tình yêu xí nghiệp quyên tiền, cho nên mỗi cơm 5 mao tiền có thể ăn thực hảo. Sau lại đọc cao trung, bởi vì ở huyện thành quá xa muốn ký túc, mỗi lần khai giảng Phục Thành đều ôm nàng chân, làm nàng chậm lại 2 tuần lại đi, rốt cuộc thành tích không tồi, không cần thiết đi đến quá sớm đi tự nhiên không phải bởi vì luyến tiếc. Lâm Uyển Ương đi rồi sau, Phục Thành cũng chỉ có thể tới chỗ cọ cơm, không địa phương cọ, vậy chỉ có thể chính mình ở nhà nấu bạch mặt nước điều. Hắn sẽ không nấu cơm, một phen tuổi cũng không có học nấu cơm ý tưởng cùng hứng thú. Lâm Uyển Ương sau lại tổng kết ra tới, nàng có thể bình an lớn lên, một cái rất quan trọng nguyên nhân, chính là chính nàng cầu sinh dục rất mạnh, Ngô Tùng Ẩn nói. Sư công, chúng ta vì ngài chuẩn bị lễ vật, chờ cho ngươi sướng xong rồi sinh nhật ca liền đi. Lâm Uyển Ương gật đầu, kia hảo, các ngươi nhanh lên sướng, Trương Hạo biết hôm nay là trưởng môn sinh nhật. Còn làm một chén mì trường thọ, chính hắn xoa nắn mì sợi, một cây mì sợi chính là một chén, như vậy ngụ ý thực hảo. Vương Duật Trung nói, sư công, chúng ta tới thời điểm nhìn hạ. Ngươi cái này đạo quan làm đường là thực tốt, bất quá vẫn là muốn tuyên truyền đúng chỗ, ngươi không thể ôm thời đại cũ ý tưởng, muốn cùng khi đều tiến, Lâm Uyển Ương, Nga, đúng rồi, ta còn tưởng thỉnh giáo các ngươi, như thế nào đem đạo quan khiến cho sinh động, này 5 cái trưởng môn nhân. Đồng thời cũng là một quan chi chủ, bọn họ thuộc về ngành sản xuất một đường, đạo quan hương khói nhân khí cường thịnh. Cũng rất có danh, Ngô Tùng Ẩn nói, sư công, như vậy ngươi khai cái các ngươi đạo quan công chúng hào. Hoặc là trang web đi, chúng ta cùng ngươi trao đổi hữu nghị liên tiếp, nhất định có thể kéo lưu lượng, Lâm Uyển Ương, là có quyết định này. Chờ sang năm con đường này tu xong đi, Ngô Tùng Ẩn gật đầu lại nói. Sư công, ngươi cũng có thể tuyên truyền hạ chính ngươi, khai cá nhân nuôi bua, mỗi ngày nói một chút nói. Phát điểm hàng ngày liền có người chú ý, Lâm Uyển Ương. Các ngươi còn có người Weibo. Ngô Tùng Ẩn dùng đại kinh tiểu quái ánh mắt, nhìn người liếc mắt một cái. Vuốt râu nói, cái này là tự nhiên. Chúng ta 5 người đều có Weibo. Ta cho ngươi xem Monster, hắn lấy ra di động, mở ra Weibo, mặt khác 4 cái lão nhân, đều từng người hơn 10 vạn fan. Ngô Tùng Ẩn xem như thành viên tích cực, chú ý fan có 45 vạn người. Lâm Nguyễn Ương, ngoặc kép, lợi hại như vậy, nàng có chút hỗn độn. Ngô Tùng Ẩn cười hạ, này tính cái gì lợi hại, có mấy cái đại hòa thượng có mấy trăm vạn fan, mỗi ngày phơi tâm cơ tự chụp, tú chính mình đầu chọc cùng áo cà sa, ta này tính thiếu, bất quá ta fan sinh động độ rất cao, chuyển phát cùng bình luận số liệu mất nước bình quân mỗi điều quá ngàn, ngữ khí mạc danh tự hào. Sao lại thế này, Lâm Nguyễn Ương, ngoặc kép, lợi hại, Vương Duật Trung thở dài. Sư công ngươi muốn cùng khi đều tiến, không thể dậm chân tại chỗ biết không? Ngươi đây là thế hệ trước ý tưởng, không được thẩm mộ. Đúng vậy, sư công ngươi khai Weibo chúng ta cùng nhau chơi, lẫn nhau phấn, ngươi muốn thời thượng lên, Lâm Nguyễn Ương, ngoặc kép, lại xem đi, chờ ta bên này lộ tu xong, nàng đây là bị một đám lão nhân ghét bỏ lạc đơn vị sao? Rốt cuộc đem 5 cái sư địa thỉnh đi rồi. Lâm Nguyễn Ương đứng ở phòng đọc phía trước cửa sổ, nhìn đen nhánh một mảnh bên ngoài, tốt xấu là sinh nhật, nàng khó được bắt đầu tự hỏi nhân sinh, từ vừa rồi bắt đầu hạ mưa nhỏ, ngày mưa đặc biệt thích hợp tự hỏi, cùng với tí tách tiếng mưa rơi, nàng cảm thấy chính mình là cái có nhân sinh kế hoạch người. Đáng tiếc kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, Lâm Nguyễn Ương ở trường học muốn làm một cái bình thường nữ đồng học. Cùng đại gia làm tốt quan hệ, có một đoạn vui sướng đại học thời gian, quan hệ hiện tại là khá tốt, chính là đều đem nàng trở thành bệnh tâm thần. Lâm Nguyễn Ương tưởng ở đạo môn nhiều giao bằng hữu, có như vậy nhiều hòa ái hòa thân sư huynh sư tỷ. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, loảng xoảng một tiếng không hề dự cảm biến thành sư công. Những cái đó liền trở thành qua đi không đề cập tới. Chính là liền ở ngày hôm qua, còn vui vẻ giao cho tân bằng hữu. Tất cả mọi người đều rất chiều cố chính mình, bất quá là hôm nay bắt đầu đã kêu nàng đại ca mấy cái ý tứ. Không nghĩ đương đại ca, nàng vẫn là mới 20 tuổi, chẳng sợ không phải tiểu sư muội, tiểu nữ cũng không tồi a. Dù sao so sư công cường, Lâm Nguyễn Ương yên lặng tưởng, tổ sư gia ngươi này không phải chỉnh ta sao? Tổ sư gia không có đáp lại, bên ngoài trời mưa đến lớn hơn nữa, còn vẩy ra tới rồi mở ra cửa sổ trong nhà, lạnh lùng băng vũ ở trên mặt lung tung chụp, Lâm Nguyễn Ương duỗi tay, đem trên mặt nước mưa cấp mặt đều, nàng đóng cửa sổ, xoay người đi trở về cái bàn trước, kết thúc cái này không hề ý nghĩa tự hỏi, đại khái là đạo quan hương khói không tốt, tổ sư gia ghét bỏ không có sửa chữa quá rách nát. Chờ sang năm làm xong rồi cơ sở phương tiện, nàng lại đúng lý hợp tình hỏi một lần. Trương Hạo nói, trưởng môn nhân, ngươi không nhìn xem lễ vật, giống như còn có một mặt cờ thưởng, Lâm Nguyễn Ương trong lòng một mảnh lạnh nhạt. Các ngươi xem đi, Trương Hạo đem cờ thưởng mở ra. Mặt trên 8 chữ to, phẩm đức cao thâm, đạo pháp tinh diệu, còn có chữ nhỏ, Ngô Tùng Ẩn hạ sư công 20 tuổi đại thọ. Chúc phúc như Đông Hải thọ tỷ Nam Sơn, Diêu Mộ Banh không được cười, thiên lạp ta lần đầu tiên nhìn đến, có người ăn sinh nhật đưa cờ thưởng, hơn nữa ta cảm thấy thật sự muốn đưa, không bằng viết thiên sinh lệ chất, băng tuyết thông minh càng tốt điểm, ta cảm thấy Lâm Nguyễn Ương sẽ thích mặt khác lễ vật. Cũng các có đặc sắc, chính là cái loại này đưa trưởng bối điển hình lễ vật. Trong đó có cái màu tím thủy tinh cầu khiến cho đại gia chú ý. Thủy tinh cầu bên trong được khảm một chương Lâm Nguyễn Ương ảnh chụp. Giống nhau lại đẹp người. Há mồm nói chuyện động thái. Bị nháy mắt chụp hình đều sẽ không quá đẹp. Này chương chính là như vậy. Chụp đến thật sự giống nhau. Diêu Mộ mở ra cái bệ chốt mở. Màu tím thủy tinh cầu chính là bắt đầu loang loáng. Hồng, cam, hoàng, lục, thanh, lam, tím 7 cái nhan sắc, ở Lâm Nguyễn Ương hé miệng trên ảnh chụp các chạy một lần. Lâm Nguyễn Ương, ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép, Diêu Mộ cái này không nín được, nước mắt đều cười ra tới. Này lễ vật có thể nói phi thường có tân ý. Này tuyệt đối có thể trấn trụ chàng. Trừ tà bảo vật, Lâm Nguyễn Ương đem màu tím thủy tinh cầu lấy lại đây. Tắt đèn, mặt vô biểu tình nói. Ta muốn đi ngủ, các ngươi tùy ý, nàng quyết định muốn đem thứ này. Vĩnh viễn thu hồi tới, làm nó lại vô mỗi ngày ngày. Lâm Nguyễn Ương trở lại phòng nằm ở trên giường. Ngày thường một dính gối đầu liền ngủ. Hôm nay khó được có tinh thần. Nàng đem gần nhất sự tình đều loát một lần. Không sai biệt lắm tới rồi mau 12 giờ. Lâm Nguyễn Ương rốt cuộc mệt nhọc. Nàng nhắm hai mắt lại. Cũng chính là ở trong nháy mắt. Đột nhiên trong phòng bắt đầu sáng lên ánh đèn. Bảy loại nhan sắc luân phiên. Ở hắc ám trong phòng đặc biệt đột ngột. Phòng ngủ một giây biến thành sàn nhầy. Lâm Nguyễn Ương hoảng sợ từ trên giường bò dậy. Thiếu chút nữa bị dọa đến té trên mặt đất. Nàng khắp nơi tìm kiếm sáng lên nguyên. Rốt cuộc tỏa định tùy tay đặt ở bên cạnh trên bàn thủy tinh cầu. Này ngoạn ý là ra trục trặc sao? Như thế nào sẽ đột nhiên liền tự động bắt đầu sáng lên? Hơn 10 giây sau, ánh đèn ảm đạm xuống dưới. Lâm Nguyễn Ương còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm. Nghe thấy kia đồ vật bắt đầu ca hát, cảm ơn tâm, cảm tạ vận mệnh, hoa nở hoa lạc, ta giống nhau sẽ quý trọng, cảm ơn tâm, cảm tạ có ngươi, bạn ta cả đời, làm ta có dũng khí làm ta chính mình, liền bốn câu ca từ. Sướng xong liền từ đầu lại đến, Lâm Nguyễn Ương ngừng hơn 10 giây, chạy tới đem chốt mở cấp đè lại. Bốn phía rốt cuộc an tĩnh xuống dưới. Di động lúc này leng keng vang lên một tiếng. Lâm Nguyễn Ương cầm lấy tới nhìn mắt. Là 5 người WeChat trong đàn phát tin tức. Sư công, 20 tuổi vui sướng. Tặng cho ngươi kinh hỉ vui vẻ sao? Cảm ơn tâm tương đương cảm tạ có ngươi tương đương. Sư công càng sống càng tuổi trẻ. Sư công muốn mỗi ngày vui vẻ. Sư công ngươi đi ngủ đi. Ngủ ngon. Chúng ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi, Lâm Nguyễn Ương. Ngoặc kép, nàng không nói hai lời. Nhanh chóng quyết định đem điện thoại tắt máy. Lại đem phòng kiểm tra rồi một lần. Xác định không có chuyện xấu nhẹ nhàng thở ra. Nàng cảm thấy khả năng việc lớn không tốt. Hôm nay chính mình muốn mất ngủ. Vạn năng Trung Quốc chế tạo. Chẳng những có thể đem ảnh chụp dùng được khảm công nghệ bỏ vào đi. Còn có thể chạy nhiều như vậy nhan sắc đèn. Mấu chốt còn có thể đúng giờ ca hát. Lâm Nguyễn Ương ngồi xếp bằng ngồi ở trên thuyền. Quyết định muốn lẳng lặng. Vẫn là phải nghĩ biện pháp đem Phục Thành nhanh lên lộng trở về. Có thái sư công trấn chàng. Nàng cái này sư công mới liền có thể công thành lui thân. Hết chương.